phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phá sản Xích Phong Hoàng. Nghe được Lâu Mộ Yên nói không làm nhiệm vụ, lãnh sự giật mình, vừa mới chuẩn bị mở miệng chợt nghe đến nàng câu hỏi. Khóe miệng nhịn không được rút trừ. Cái gì kêu nếu có thể kiếm linh thạch rất nhiều cái loại này? Nếu có cái loại này nhiệm vụ hoặc là công tác hắn cũng tưởng đi à? Tông trong môn trước mắt tạm thời không cần dùng linh thạch trực tiếp chi trả nhiệm vụ hoặc là công tác. Lâu Mộ Yên mày liễu nhíu lại, tâm tư vừa chuyển hỏi. Kia tông trong môn có cái gì không giao dịch nơi? Có thể dùng linh thạch giao dịch cái loại này, nhiệm vụ cuồng nhân làm nhiệm vụ làm ngu chưa? Kìa, đây là ở đây người trong lòng nghĩ tới. Kỳ thực cũng không thể quái Lâu Mộ Yên không biết, dù sao nàng theo vừa đến tông môn không là bế quan đánh sâu vào kết đan kỳ. Chính là không ngừng ở bên ngoài làm nhiệm vụ, đối tông môn quả thật không quá quen thuộc. Khụ khụ, lãnh sự vội ho một tiếng cười nói. Tông trong môn có một cái buôn bán phố, nơi đó có thể dùng linh thạch giao dịch, còn có không ít đệ tử hội đi vào trong đó bãi quán. Nếu ngươi có không dùng được gì đó nhưng là có thể đi buôn bán phố bán thử xe monster, này tiểu. Quái vật làm nhiều như vậy nhiệm vụ, nghĩ đến trong tay thứ tốt hẳn là không ít đi, ít nhất cao giai yêu thú thi thể sẽ không thiếu. Thì ra là thế, kia đa tạ lãnh sự. Ta quá hai ngày đi nhìn một cái, Lâu Mộ Yên cười cười. Không cần, nếu chuẩn bị thay nhận vụ nhớ được tới tìm ta, lãnh sự thái độ thập phần hiền lành. Từ có Lâu Mộ Yên xuất hiện, rất nhiều trầm tích đã lâu nhiệm vụ đều giải quyết. Hắn này nửa năm qua cũng chiêm quang chiếm được không ít cống hiến giá trị thưởng cho. Lâu Mộ Yên hiện tại tạm thời không làm nhiệm vụ, trong lòng hắn nói không thất vọng là giả. Không thành vấn đề, ta đây đi về trước. Lâu Mộ Yên cùng lãnh sự đánh thanh tiếp đón liền ly khai nhiệm vụ đại điện. Nàng cũng không có lập tức đi buôn bán phố. Hơn nữa trở lại chỗ ở hào hào ngủ hai ngày. Nàng cũng không biết nàng ngủ này hai ngày chính mình sự tình lại ở ngoài môn bị truyền ồn ào huyên. Náo, không ít người đều chờ mong xem nàng hội lấy cái gì vậy xuất ra đi đổi linh thạch. Ba ngày sau, Lâu Mộ Yên thuận lợi tiến nhập trung giai kiếm tông tu vi. Này vẫn là nàng luôn luôn áp chế kết quả, bằng không hai tháng tiền nàng liền có thể đột phá. Thu công sau, một cái còn không có bàn tay tâm lớn nhỏ Xích Phong vung trong suốt cánh cọ đến Lâu Mộ Yên trước. Mặt biểu đạt đói ý, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ, đây là lại đói bụng, thân mình nhỏ như vậy. Ăn cũng là khác mấy con linh sủng tổng, ở tiếp tục như vậy, nàng thế nào cũng phải cùng tử không thể. Chủ nhân, Xích Hoàng lại đói bụng, băng kích xem tiểu Xích Phong vòng quanh Lâu Mộ Yên bay tới bay lui. Nhịn không được trợn trừng mắt, Lâu Mộ Yên phủ che chán đầu, nàng cận có linh thạch đều bị này con tiểu gia hỏa cấp cắn hết. Về sau ai dám nói nàng phá sản nàng với ai cấp? Hiện tại rõ ràng có một so nàng còn phá sản. Ba tháng trước, nàng làm xong một cái nhiệm vụ sau liền phát hiện Xích Phong mẫu hoàng phá dũng mà ra. Bởi vì máu huyết khế ước quan hệ, cùng nàng thật thân cận, nhưng một lúc sau nàng liền phát hiện một cái tệ đoan. Tiểu gia hỏa rất ham ăn, từ ăn đến linh thạch cùng đan dược sau cái khác đều như không xong nó khẩu. Ba tháng trong thời gian chẳng những đem nàng theo Lăng Phi Dương nơi nào mượn đến ba vạn linh thạch cắn tinh quang, liền ngay cả tam phẩm đan dược đều bị ăn hơn phân nửa. Bất quá như vậy cuồng ăn cũng không phải không ưu việt. Vừa sinh ra chính là tứ giai yêu thú Xích Phong mẫu hoàng chỉ tốn ba tháng liền thăng cấp đến ngũ giai, trừ bỏ nàng cung cấp tài nguyên ngoại. Thiên phú dị bẩm cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Nàng đem một viên tam phẩm đan dược ném cho nó. Chỉ thấy nàng thật nhỏ hai tay ôm chặt lấy đan dược liền bắt đầu cắn đứng lên. Biết vậy nên bất đắc dĩ. Khó trách Dạ Thanh Hàn cấp kia phân bí pháp lý có một cái khuyên nhủ. Nếu bản nhân linh thạch không đầy đủ giả tốt nhất không cần thiện dưỡng Xích Phong mẫu hoàng. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch đây là vì sao. Lâu Mộ Yên chưa cho Xích Phong Mẫu Hoàng đặt tên, liền y theo nó truyền đến cho nàng ý nguyện kêu Xích Hoàng. Đây là mỗi một đại Xích Phong Mẫu Hoàng xưng hô, nó đã tiếp nhận rồi hơn phân nửa truyền thừa trí nhớ. Xích Phong Mẫu Hoàng mở ra linh trí thời gian khá trễ. Ngũ giai mở ra linh trí, nhưng chỉ số thông minh cũng không cao. Muốn thất giai có thể dựng dục Xích Phong khi tài năng linh trí toàn bộ khai hỏa. Cho nên tiểu gia hỏa hiện tại ý thức đều là ngây thơ. Thu thập một phen, Lâu Mộ Yên phát hiện bản thân đối tông môn không quen thuộc. Cái kia cái gọi là buôn bán phố ở tông môn giới thiệu ngọc giản lý cũng không có. Nàng nghĩ nghĩ bỏ chạy đến luyện khí viện đi tìm Lăng Phi Dương đám người. Lâu Mộ Yên vừa vào luyện khí viện liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Này trong ánh mắt đều mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Có một vị luyện khí viện lão đệ tử âm thầm trà sát thủ một bộ nghiêm trang tiêu sái đến Lâu Mộ Yên. Trước mặt cười hỏi, sư muội đến luyện khí viện có việc sao? Ta tìm đến Lăng Phi Dương, có thể phiền toái sư huynh hỗ trợ kêu hạ sao? Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Nàng hiện tại một thân đỏ tươi váy trang, dáng người nổi bật, tuyệt sắc khuôn mặt mở ra rất nhiều, nghiêng nước nghiêng thành sắc sớm hiển lộ, không là cái loại này xấu hổ mềm mại mỹ nhân, ngược lại như là đóa mang tứ kiều diễm hoa hồng, kia cổ phiêu giật xuất trần chung lại mang điểm dã tính mâu thuẫn khí chất ngược lại làm cho nàng càng thêm xông ra, vô luận mặc cái gì, chỉ cần tùy ý đứng như vậy, duyên dáng yêu kiều. Luôn như vậy hấp dẫn nhân ánh mắt, Lăng sư đệ cùng trận pháp viện đứng sư đệ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên sư muội hôm nay sợ là muốn bạch chạy, tuổi trẻ đệ tử ôn hòa cười nói. Lâu Mộ Yên con ngươi vòng vo chuyển hỏi, kia xin hỏi sư huynh Diêm Quân ở sao? Diêm sư đệ ở luyện khí thất, sư muội muốn tìm lời nói của hắn, ta có thể mang ngươi đi, vậy phiền toái sư huynh, gặp Lâu Mộ Yên đi theo luyện khí viện một vị. Lãnh sự đệ tử đi rồi, luyện khí viện đệ tử cũng nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Cái kia tiểu mỹ nhân chính là nhiệm vụ cuồng nhân Lâu Mộ Yên. Đúng vậy, bằng không lỗ sư huynh sẽ đi như vậy hiền ân cần. Là cái kia cầu nuôi dưỡng truyền ra mà nói Lâu Mộ Yên nhiệm vụ này cuồng nhân bộ dạng cao lớn. Thô kệch so nam nhân còn nam nhân, như vậy tư sắc tuyệt đối có thể xếp tiền tông trước cửa ngũ. Những người đó quả thực là mở to mắt nói dối, con không đều là ghen tị chọc. Nghe nói loạn truyền Lâu Mộ Yên tên kia trận pháp viện nữ đệ tử gần đây ngày cũng không tốt quá. Đâu chỉ là không dễ chịu, ta nghe nói ngày hôm qua Ngao Dung trưởng lão hồi tông sau nghe nói phía trước thân thích đồn đãi. Chạy đến tông chủ nơi đó bão nổi, trận pháp viện viện chủ đã đem tên kia một mình loạn truyền trung tâm đệ tử giáng thành phổ thông. Đệ tử, xứng đáng, thực lực không bằng nhân còn tưởng muốn khuấy động võ mồm sự phi. Nơi này cũng không phải nhân gian, nàng còn tưởng ngoạn tông đấu hay sao? Ta khả nghe nói Lâu Mộ Yên là lần này thiên linh đại lục tranh phách tái hạng nhất. Là Ngao Dung trưởng lão ở khắc ngũ đại tông môn trưởng lão Lý Hổ khẩu đoạt thực thưởng đến. Cũng chỉ có này ngu xuẩn mới có thể loạn truyền cái loại này lời đồn, nguyên lai còn có loại sự. Tình này, khó trách Lâu Mộ Yên vừa tới tông môn có thể lựa chọn đơn độc viện lạc ở lại. Trước kia chúng ta đều thưởng bất quá khắc ngũ đại tông môn. Lần này Ngao Dung trưởng lão đem hạng nhất thưởng đến tương đối coi trọng cũng là hẳn là. Trận pháp viện đệ tử Lý Tôn gia nội tình đã trải qua hữu tâm nhân truyền khắp ngoại viện. Thậm chí nội viện cũng bắt đầu nghe nói Lâu Mộ Yên tên này. Diêm Quân lúc này đang ở luyện chế nhất kiện hạ phẩm thánh bảo. Phía trước đã thất bại vài thứ, lần này cũng mau Tần Lâm thất bại. Nghe được lãnh sự đệ tử truyền âm khiến cho nhân đem Lâu Mộ Yên mang tiến vào. Hết chương.